Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 82, góc truyện audio.com, phiền não.con gái trưởng thành sớm, còn chưa có giải quyết một chuyện phiền lòng khác lại đã xảy ra. Mới sáng sớm, một nhà ba người còn đang ăn bữa sáng, đột nhiên có khách tới thăm. Tím Trương vội vàng đi ra mở cửa, sau đó vẻ mặt đen thui trở về nói là Mạnh tiên sinh tới. Họ Mạnh ngoại trừ ảnh đế còn có thể là ai? Ba người sáu mắt nhìn nhau, nhìn biểu cảm trên mặt là thấy không có ai hứng thú với chuyện hắn tới chơi cả. Ngay cả hai đứa nhãi con có cùng quan hệ huyết thống với hắn đây. Nguyên chủ cùng Mạnh Ngôn ly hôn đã hơn một năm, ngoại trừ lần trước không thèm nói tiếng nào đã đem hai đứa nhỏ, lừa. Qua nhà hắn, hắn còn có khi nào nhớ tới hai đứa tụi nó. Ngay cả cái hôm sinh nhật Mạnh San San lần đó, cô đều vô cùng hoài nghi là do hắn ngẫu nhiên nhớ ra. Mà thôi, bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó, trước khi ly hôn cũng không thấy hắn có bao nhiêu quan tâm đến con cái. Hiện giờ đứa lớn đã 13 tuổi, đứa nhỏ cũng 6 tuổi, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao nhiêu tình cảm gia đình thắm thiết cũng đã phai tàn đi hết, huống chi tình cảm giữa bọn họ cũng không mấy thắm thiết. Cho dù tới hiện tại, đã gần như không còn khả năng đi về con đường mê mang cùng vô thố như trong sách, nhưng dù theo đúng như vậy, sau này thằng nhóc Mạnh Dục Nhiên này sẽ thăng cấp trở thành vai ác, thậm chí còn muốn trả thù người cha ruột là hắn, như vậy có thể thấy được người làm cha này có bao nhiêu thất bại. Lâm Y Y cầm hai tờ khăn giấy lau lau miệng, nhìn hai đứa nhãi con đang dừng lại không ăn bữa sáng, trấn an một chút, các con ăn trước, ăn xong mẹ nói lão Vương đưa hai đứa tới. Trường học mẹ đi xem ông ấy tới làm gì? Nhìn cô đứng dậy, bước xuống bậc thang đi về hướng phòng khách, Mạnh Dục Nhiên mím môi. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy em gái cũng đang ngơ ngác xoay đầu nhìn về phương hướng của mẹ, hừ nhẹ một tiếng, kêu người kêu hoàn hồn, ăn đi. Thanh âm lại lạnh đi mấy cái độ. Bên kia, Mạnh Ngôn đã ngồi được gần mấy phút, đang nâng đầu tầm mắt tùy ý lướt qua ở khắp nơi. Biệt thự này của Lâm gia là mua khi Mạnh Dục Nhiên còn nhỏ. Hiện tại phong cách trang hoàng cũng không còn giống như lúc vừa mới mua lắm, hiển nhiên rồi, cũng đã 2 năm trôi qua, phải sửa sang tu bổ lại. Lần trước khi hắn lại đây, còn chưa có nhìn kỹ, hiện tại ngẩng đầu tinh tế đánh giá, mới phát hiện mình đối với nói này đã xa lạ đến như vậy. Nam Thành tốt xấu gì cũng đã bước lên đô thị cấp 1, tòa biệt thự này lại. Tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, cộng thêm diện tích hoa viên trước sau cùng gara xe, tuy rằng không to hơn cái biệt thự ven hồ của hắn cho lắm, nhưng giá nhà chắc phải cao hơn đến 5 lần. Cho dù rất nhiều người cứ đi thổi phồng lên biệt thự ngoại ô hay biệt thự bên suối bên hồ thì hoàn cảnh tốt hơn nội thành như thế nào, không khí cùng cảnh sắc tuyệt đối không phải thứ mà nhà trong nội thành có thể cảm nhận được, nhưng tiền mới là thứ nói lên hết tất cả giá trị. Lâm Bình nữ sĩ từ trước đến nay đều rất chịu chu tiền. Có thể chi tiền cho chính mình như vậy, càng có thể chi tiền vì Y Y nhiều hơn. Lúc này, một thân ảnh từ bậc thang chậm rãi đi xuống dưới. Thời tiết đầu thu của Nam Thành vẫn chưa có gì lạnh lẽo, huống chi ở trong nhà cũng không có được mấy cơn gió, Lâm Y Y chỉ mặc một cái áo. Thun mùa hạ có thêu gầu áo chút đỉnh cùng váy eo cao dài đến đầu gối, chân vẫn còn mang đôi dép lê màu hồng nhạt có chút tự tại. Nhìn thấy cô đến, Mạnh Ngôn cũng từ trên sofa đứng lên, chào hỏi Y Y, Lâm Y Y ngẩng mặt sửng sốt một giây. Ngay sau đó bật cười, Mạnh tiên sinh, kêu Y Y nghe thân thiết quá vậy, bộ rất quen thuộc sao, Lâm Y Y kêu một tiếng, Mạnh tiên sinh, nháy mắt liền kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đôi mày Mạnh Ngôn hơi hơi nhíu lại một chút, cũng không biết là do hắn chưa quen với cách xưng hô này, vẫn là vì thái độ của cô mà cảm thấy không khỏe. Lâm Y Y cũng không thèm quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Cô ngồi xuống ghế sofa ở vị trí cách hắn nhất, trực tiếp tiến vào chính đề, anh tới có việc vậy? Không có việc gì, không đăng tam bảo điện, trừ phi hắn lại úng não muốn cảm thụ lại một lần khúc nhạc của Thiên Luân Nga, ý là muốn nghe trời tiếp. Mạnh Ngôn cũng ngồi xuống, gật gật đầu, mở miệng nói là có một việc, anh cũng không biết nên nói như thế nào, có hơi phức tạp. Vậy nói ngắn gọn thôi, thật rất đơn giản và trực tiếp. Này, trong nháy mắt Mạnh Ngôn cảm thấy Lâm Y Y thật sự rất giống như Lâm Bình nữ sĩ. Đều trực lai trực vãng làm người khó có thể chống đỡ. Được, sau đó, hắn vội vàng nhìn cô một cái, anh hy vọng Hy Oánh có thể rời khỏi bộ phim ta ngồi cùng bàn này. Lâm Y Y, không có vào đề gì cả, liền một câu đi vào vấn đề chính, cô thật chưa kịp chuẩn bị tâm lý nha. Kỳ thật Mạnh Ngôn vốn dĩ đã chuẩn bị một đống lý do thoái thác. Nhưng khi thấy biểu tình không kiên nhẫn của cô, nói nhiều cũng làm người phiền, cho nên bất chi bất giác, hắn cũng đã chịu ảnh hưởng, nói trực tiếp. Từ người vợ trước, gần đây xảy ra một ít việc, anh cảm thấy nếu cô ấy vẫn tiếp tục diễn bộ phim này thì rất ảnh hưởng xấu đến hình tượng của cô ấy. Nếu là chuyện khác có lẽ hắn sẽ không nhúng tay, nhưng hắn ở giới giải trí nhiều năm như vậy vẫn sừng sững không ngã, cảm giác đối với giới giải trí từ trước đến nay vẫn vô cùng nhạy bén. Lúc này Trương Hy Oánh mang theo cái tai tiếng kia còn cùng với tiểu thịt tươi đang nổi Du Dực có quan hệ. Du Dực là nghệ sĩ lưu lượng, fan rất nhiều, hơn nữa Trương Hy Oánh mang thân phận người đã kết hôn, tai tiếng này của hai người quả thực chính là một hồi tai nạn. Hiện tại tin tức đã bị áp xuống, nhưng không phải không hề có tung tích. Fan của hai bên cũng đang chiến đấu không ngừng nghỉ, Weibo của Trương Hy Oánh giờ phút này cũng đã bị đè bẹp, tất cả đều tràn đầy lời chào phúng cùng nhục mạ của đám fan não tàn của Du Dực, thậm chí liền ngay cả dưới Weibo của hắn đều là cảnh tượng bão tố cuồng phong quá cảnh. Lúc này, để hai người Trương Hy Oánh cùng Du Dực giữ một khoảng cách nhất định với nhau, đó mới là lựa chọn tốt nhất của hai người. Mạnh Ngôn có thể nghĩ đến, Lâm Y Y cũng hơi hiểu biết một ít. Cô cũng là người bước nửa chân vào giới giải trí, lại còn là tầng quản lý, đạo lý này cô vẫn biết đến. Chẳng qua, Trương Hy Oánh biết chuyện anh muốn cho cô nàng không tham gia diễn không? Lâm Y Y một tay dựa vào ghế, một tay nâng má, trong đầu đơn giản nói qua một lần, đoàn phim đã bắt đầu quay, nếu lúc này bỏ diễn, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cách xù. Hiện tại thù lao đóng phim của Trương Hy Oánh tăng cũng hơi nhanh, đã lên tới 50 vạn một tập, ta ngồi cùng bàn tổng cộng là 38 tập, tính tổng cộng là 1.700 vạn, tính toán theo công thức tiền vi phạm hợp đồng tỷ lệ 3:2, cô ta còn phải tự mình bỏ ra hơn 1.100 vạn, còn phải gánh vác tổn thất của đoàn phim. Nói một cách khác, đoàn phim đã quay xong một tập rồi, cô ta còn phải bồi thường thù lao cùng chi phí của toàn bộ đoàn phim trong tập đó, bao gồm cả thù lao diễn viên và đạo diễn, chưa kể luôn cả dàn hậu cần theo phối hợp hỗ trợ. Nếu đã quay xong 10 tập vậy chi phí kia còn tăng lên 10 lần. Còn một vấn đề là Trương Hy Oánh bỏ diễn, nếu người được chọn đổi vai còn chưa chọn được hoặc chưa đến được, vậy tiền phí tổn trong khoảng thời gian này càng khó có thể dự tính. Lâm Y Y có thể không lưu tình chút nào mà triển khai công phu sư tử ngoạm, trực tiếp báo 2-3 ngàn vạn, hoặc là nhiều hơn. Dù sao thì bộ phận tài vụ của truyền thông Tân Nhật cũng vô cùng châu bò nha, muốn đào tiền ra sao, chỉ cần một giây là có thể báo ra cái giá cả hù chết người. Mạnh Ngôn sao lại không biết, hắn thở dài, vẫn cắn răng nói, số tiền đó, anh sẽ trả. Hiện tại thù lao đóng phim của diễn viên đều không thấp, cấp ảnh đế giống như Mạnh Ngôn vậy, quay một bộ phim điện ảnh lấy 2-3 ngàn vạn là bình thường. Thù lao đóng phim một năm còn có thêm mấy hợp đồng đại diện gì gì nữa đó, thượng vàng hạ cám mà tính xuống, mỗi năm thu vào ít nhất cũng 100 triệu. Đương nhiên, diễn viên kiếm được nhiều tiêu dùng cũng lớn, hơn nữa thuế cũng không thấp. Chỉ có thể nói, mỗi ngành sản xuất đều có cái khó xử của mỗi ngành. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng có thể liệt vào danh sách những người có thu nhập cao. Chẳng qua, đứng ở đỉnh kim tự tháp đỉnh cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Trương Hy Oánh lần trước muốn tiến quân vào thị trường màn ảnh lớn nhưng không thành công, tuy nhiên việc cô nàng tiếp tục đóng phim truyền hình thì vẫn thuận lợi như trước. Thậm chí bởi vì năm nay kết hôn với Mạnh Ngôn, xào một lên một đợt tin nóng, làm cho mức độ nổi tiếng cũng tăng lên, độ hot của các tin tức liên quan tới cô nàng cũng là không thấp, ngẫu nhiên còn có thể lên hot suất 1-2 lần, tỷ lệ lộ diện vẫn rất ổn định. Cho nên, hiện tại thù lao đóng phim truyền hình của cô ta tăng tới 50 vạn một tập, Lâm Y Y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Giá trị thương mại của mối quan hệ vợ chồng mới cưới Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh này tuyệt đối là không có giới hạn, còn đang ngay một tăng. Thù lao đóng phim của hai người bọn họ tăng lên, vậy chỉ trả chút tiền vi phạm hợp đồng này xác thật không phải việc khó. Chỉ là khẳng định là rất đau lòng. Đi, đó là tiền vất vả 5-3 tháng đóng phim còn gì. Thôi được, Lâm Y Y thống khoái gật gật đầu, chuyện này tôi sẽ thương lượng với đoàn phim, còn chuyện Trương Hy Oánh rút lui, phải nói cho cô ta tự mình gật đầu đồng ý, anh nói. Thì không tính, bảo Trương Hy Oánh đồng ý, vậy quả thực còn khó chịu hơn so với giết cô nàng. Mạnh Ngôn lại nhịn không được nhăn mày, sau khi tới biệt thự Lâm gia tâm lý căng thẳng như đi đánh trận. Nhưng mà sau khi trở về còn có một hồi ác chiến khác đang chờ hắn. Chuyện Mạnh Ngôn tới tìm Lâm Y Y, không bao lâu Lục Tầm sẽ biết. Hắn còn thừa cơ ôm nguyên một bộ kế hoạch của công ty, mang theo Chu trợ lý tới truyền thông Tân Nhật. Tác dụng chủ yếu của Chu trợ lý chính là xử lý đống văn kiện cùng hợp đồng trên tay hắn. Rốt cuộc ông chủ đã quang minh chính đại vì việc công mà đi tới tận nơi. Thế này, nếu công việc còn không làm xong xuôi, làm sao có thể phục chúng chứ? Nhưng mà bó xà, ngươi rốt cuộc có biết nhân viên nhà mình liếc mắt thấy đều biết người lợi dụng việc công đi xử lý việc tư hay không chứ? Giấu đầu lòi đuôi cũng vô dụng. Sau khi đem Chu trợ lý ném vào phòng làm việc của Đào Giai Tuệ để xử lý công việc, Lục Tầm thong thả dạo tới dạo lui, dạo một hồi lại đến văn phòng của Lâm Y Y, vừa thấy hắn đến, Lâm Y Y liền biết rõ ý đồ. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn cười hỏi, anh đã biết. Biết cái gì, hắn còn giả ngu, Lâm Y Y vừa mới đến văn phòng không bao lâu, hắn liền tới cửa còn dám đứng chỗ này vờ vờ vịt vịt với cô. Khẳng định là thím Trương mật báo. Đã sớm phát hiện thím Trương làm nội gian lâu ngày, Lâm Y Y tỏ vẻ cô cũng quen rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, khác nhau chính là trước kia là mật báo cho Lâm Bình nữ sĩ. Hiện tại, đối tượng mật báo lại thêm một Lục Tầm. Đặc vụ thím Trương mụ này làm việc thật là không có một chút cân nhắc khối lượng công việc nha. Lúc này, thím Trương hoàn toàn không biết thân phận gián điệp hai mặt của mình đã bại lộ, đang lén cầm điện thoại di động gọi một cuộc gọi quốc tế. Lâm Bình nữ sĩ đã ngàn dặn vạn dò, muốn bà phải giám sát chặt chẽ Lâm Y Y, đặc biệt là chuyện liên quan đến trung thân đại sự của Lâm Y Y cần phải hồi bẩm cho Lão Thái Hậu là bà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thím Trương luôn luôn phụng chỉ làm việc tận tâm tận lực trước nay đều không lười biếng. Bà chính là một Lão Thái Thái có nguyên tắc như thế cách Trương.